Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hôm sau đi học vẫn bình thường. Chỉ có điều là thằng Hiếu không đi học thôi. Chắc nó còn nằm viện thì phải. Hôm qua tôi nặng đòn với nó quá mà. Ê nay làm gì mà em có vẻ vui thế? Thằng A vỗ vai tôi. Đó, nhìn bàn thằng Hiếu kìa. Tôi chỉ, thì sao? Nó ngơ ngác, nó không đi học kìa. Tôi cười, à hiểu, ai mượn em mở mạnh tay quá chi ha ha. Mẹ đánh chưa đã tay nửa. Như vậy chưa đủ so với những gì nó gây ra cho tê nữa. Em ác quá, phải như vậy mới xứng đáng với nó. Chuông reo vào lớp, tôi với thằng A ngồi im lặng mà học tiếp. Thời học sinh thì có lẽ việc học là nhẹ nhàng nhất thì phải. Ngồi nghe giảng mà buồn ngủ muốn chết luôn vậy. Tôi ngáp ngắn ngáp dài. Mắt mở muốn hết lên luôn vậy. Nhìn quanh quẩn trong lớp thấy thằng nào thằng nấy cũng y như tôi. Mắt nhắm mắt mở ngó lên bảng. Cứ tưởng rằng bình yên. Nhưng sự thật thì chắc tại thằng Hiếu đang đi trên đường chưa đến được thôi. Học hết 3 tiết thì quả là có biến. Vượt ngoài cả mong đợi. Chuông reo vào lớp sau 15 phút ra chơi rửa giờ. Vừa ăn vị tại chỗ ngồi. Bất ngờ thấy giám thị xuất hiện trước cửa. Mời em, N lên văn phòng có chuyện cần. Thầy nói với giáo viên bộ môn. Tôi đứng dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp. Nhất là từ Mơ Ngọc và Mư. Ra hành lang, tôi dạo bước nhanh theo chân thầy Di Thi. Chuyện gì vậy chú? Rắc rối to rồi. Hôm qua em mờ đánh thằng Hiếu à? Chú hỏi. Đúng rồi, mà sao thế chú? Ba nó vào quậy tưng cái văn phòng lên luôn kìa. Chú thở dài, kinh thế, đúng chất giang hồ nữa mùa luôn. Chơi giang hồ gì mà lại về nhà mép phụ huynh luôn. Sợ thật chứ, thầy Di Thi mở cửa văn phòng. Tôi bước vào trông thấy thằng Hiếu băng bó khắp mặt. Tôi tự hỏi hôm qua mình nặng tay lắm sao ta. Bên cạnh nó lúc này là một ông lùn bụng phệ. Chắc uống bia nhiều mà thành như thế này đây mà. Vừa thấy tôi, thằng Hiếu khẽ cười. Nụ cười tươi có chút phần chua xót cho bản thân tôi trước chuyện sắp xảy ra này. Còn ông kia thì nhìn tôi lườm lườm, tay thu hình nắm đấm. Có vẻ ổng đang cố gắng kìm chế trước thầy Eti và thầy Di Thi. Chứ chỗ này mà không có ai chắc lão nện tôi tơi bời luôn quá. Thưa thầy gọi em có chi không ạ, tôi lễ phép. Em ngồi xuống đó đi. Tôi ngồi xuống ghế, liếc mắt sang nhìn hai bố con thằng Hiếu kia. Tôi vừa nhận được thông tin là em đã đánh bạn Hiếu vào trưa hôm qua. Có phải không? Thầy Eti hỏi. Đúng vậy, tôi thừa nhận. Được rồi, vậy em hãy cho tôi biết lý do em đánh bạn Hiếu. Thưa thầy, do bạn Hiếu và một số bạn khác chặn đường đánh em nên em mới trả đòn lại thôi ạ, tôi nói. Mặt nhìn đều hai bố con nhà kia. Được rồi, em ngồi đó viết bản tường trình đi. Thầy nói. Rồi đưa tôi tờ giấy với cây viết, tôi vừa định viết thì bất ngờ bố thằng Hiếu lên tiếng ngăn lại. Xin phép hai thầy cho tôi được nói chuyện riêng với cháu này. Hai ông kia nhìn nhau rồi nhìn lại tôi. Tôi gật đầu nên hai ổng đồng ý rồi đi ra ngoài. Bỏ lại tôi với hai bố con thằng Hiếu trong căn phòng trống. Đừng thắc mắc tại sao tôi lại cả gan một mình nói chuyện với hai bố con nó. Thực ra trong phòng này được bố trí sẵn hai camera giấu kín rồi. Mục đích hai camera này chủ yếu là để chống trộm thôi. Giờ thì có tác dụng rồi. Bất ngờ ổng đập bàn nói. Em gan nhỉ, dám đánh con tê ra nông nổi vậy. Hừ, tại con ông đánh tôi trước thôi. Tôi nhìn ổng lạnh lùng nói. Chát, ổng vung tay tán tôi. Mẹ kiếp nhà ổng, em lớn gan nhỉ, dám nói vậy với tê à? Ông dám đánh tôi, không sợ tôi kiện ông à? Ha ha, kiện tê, nói cho em biết. Tê là trung úy, phó phòng cảnh sát hình sự TP. Ai dám bắt tê? Ổng cười lớn. Hừ, nhãi nhép, tôi bật cười. Chát, ổng lại vung tay tán tôi thêm cái nữa. Đi em bố láo với tê nữa không? Ngon thì đánh tôi thêm cái nữa. Tôi cười thách thức, chát, lần này thì tới lượt thằng Hiếu đánh tôi. Đánh xong nó còn cười nữa chứ. Đi em bố con nhà nó. Được rồi, tê luôn nhớ đến ba cái tát này. Tôi khinh bỉ nói. Em cứ việc nhớ, nhưng T báo trước đây chỉ là khởi đầu thôi con. T phải cho em chịu đau khổ gấp 10 lần con T đã chịu. Lão nói, được thôi, cứ tự nhiên, T chờ, tôi cười, em cứ chờ đó, cái này mới chỉ là món khai vị thôi. Lão nói tiếp, nói xong lão dẫn thằng Hiếu về, bỏ lại tôi với cái mặt đỏ tấy in làn 5 ngón tay. Khóe môi rướm máu, sao không em, thầy Eti hỏi, ba tát, tôi nói, mẹ kiếp, nó lấy thẻ ngành ra uy hiếp tụi T, thầy Eti thở dài. Được rồi, chuyện này để con tính tiếp, con đéo cho thằng đó mất chứ con đéo chịu nổi. Tôi tức giận, móc đi thì gọi chú Z, nhờ chú bay vào Nam một chuyến. Chú cũng ok, nói rằng trong ngày mai sẽ đến đây thôi. Có nhờ vả, tôi trở về lớp chờ đợi đến khi chú Z về, để mà hốt hai bố con nhà nó. Cay thật, cách chương.